Xin chào mọi người nhé. Xin lỗi mọi người bởi vì cái chất lượng mạng nhà Phong nó hơi kém. Vừa like được 3 phút thì lại bị xuống. Lên lại nhé. Không biết, hy vọng là nó sẽ tốt đẹp hết tập truyện. Chúng ta tiếp tục đến với tập số 80 của Đạo Tôn tối hôm nay. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Vừa đọc được 2 phút thì nó bị treo mất. Chào Mr. Dead nhé. Không sao, ok. Anh ơi, kênh còn lại tên là gì vậy? Một bạn Kami. Chưa biết kênh của Phong à? Kênh đấy là kênh lớn của Phong đấy. Kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ. Bạn search ấy, hoặc bạn search trên YouTube MC Tiến Phong là ra luôn 2-3 kênh của Phong. Kênh đấy là kênh 90 mấy nghìn lượt đăng ký kênh đấy. Chào Tuấn Trương nhá. Chào Tuấn Xuân. Chào Trung Nguyễn, chào Văn Khải, chào Tuệ Mẫn, chào Tôn Ninh Nguyễn. Chào Xuân 8956. Chào Dương Bùi ạ. Chào Nguyễn Minh Tiến nhá. Chúng ta vào diễn biến tập truyện thôi. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xin lỗi bởi vì mất lùm like. Chào Trắng Giang. Đạo Tôn tập 80. Tiêu đàn ào ạt xuyên qua ngọn núi khiến nó thủng lỗ chỗ. Ngô Long bay tới, ngọn núi bị san bằng. Mấy người trung nhạc nhân cơ hội phát lực chạy đi, kéo dài thêm được khoảng cách. Những kẻ không đầu kia, các ngươi không thoát được đâu. Trên không trung lại có thêm vô vàn cát tường đang bay tới. Chỉ điểm vị trí của 4 người trung nhạc trong Ngô Long khiến cho bọn họ tức anh ếch. Thủy Trạch Thiên Quốc, Ngao San San hồ lớn. Ở trên không trung là nổi đầy mây đen, nháy mắt đã bao phủ đen xì bầu trời. Ào, nước từ trên trời đổ xuống như chút nước nhấn chìm đế lâm. Những con sóng cao 4-5 trượng hoành tảo bốn phương. Đám cát tường đang bị nước che tầm mắt, tất cả đều như là ruồi không đầu bay loạn xạ. Có cái đâm vào cây, có cái thì rơi xuống nước, không thể chỉ đường cho Ngô Long nữa. Ngao San San mừng rỡ. Thủy hệ thần thông có tác dụng rồi. Đám đèn lồng kia bị nước che khuất tầm mắt là không thể thấy được chúng ta. Ta giúp ngươi. Trung nhạc tim khẽ động, hai cánh giơ lên hết. Đại Nhật Vô Cương. Trên không trung một vầng mặt trời bán kính vài dặm hiện ra. Thái dương chi hòa bừng bừng, làn mưa tựa như đắc thác đổ, ngay tức thì bắt đầu bốc hơi nghi ngút. Chớp mắt không gian đã bị sương mù khói nước bao phủ vài chục dặm. Hơi nước ngày một đậm đặc, thò tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, phạm vi càng ngày càng mở rộng. Chư Cự Sơn hít một hơi dài, rồi thổi cuồng phong ra đẩy hơi nước đi xa. Dần dần hơi nước lan tỏa vài trăm dặm, vẫn đang tiếp tục mở rộng. Hơi nước phong tỏa đế lâm, cuối cùng mọi thứ trở lại yên tĩnh, không còn cát tường đang ồn ào. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn hơi nước ngưng động thành nước đọng trên lá, nhỏ xuống đất tanh tách. Cũng may không bị tiểu thần giết. 4 người đều thở phào. Trung nhạc làm mở thần nhãn thứ 3, nhận biết phương hướng, dẫn mọi người thận trọng tiến về phía trước. Đi không được bao lâu thì thấy phía trước là một cái hồ rộng, giờ mới coi như là đã ra khỏi phạm vi đế lâm. Còn ai nói với ta đế lâm không nguy hiểm lắm, lão nương sẽ nhổ cho ta nước bọt đầy mặt. Ngao San San ngồi phịch xuống bên hồ tức giận. Trung nhạc cũng ngồi xuống, vẫn còn thấy sợ. Đế lâm thực sự là quá nguy hiểm. Dù là cát tường đang ăn đầu người hay là tiểu đàn ăn chân, thực lực đều lợi hại hơn luyện kỹ sĩ linh thể cảnh. Mà đám cát tường đang đã có thể biến tế tự tiểu thần, để tiểu thần thức tỉnh nhảy ra truy sát kẻ trộm rượu. Đúng là không thể tin nổi. Được cái chúng ta cũng bắt được không ít tửu trùng, có được không ít thần tửu. Chư Cự Sơn lấy ra một con tửu trùng, tươi giói nói. Rượu mà chỉ thần mới có tư cách uống, không ngờ ta cũng có thể uống rồi. Chư vị, chúng ta thử mùi vị của thần tửu đi. Tửu trùng giống như là đom đóm cỡ lớn, bụng giống như là cái hũ rượu. Chư Cự Sơn lấy ra một cái cốc ngọc, bóp bụng của tửu trùng, thần tửu chảy vào cốc ngọc. Hương rượu lan tỏa, còn chưa uống mà người cũng có thể say. Phía trên cốc rượu có một đám vân khí mỏng, vân khí biến thành hình phượng hoàng, một tách làm hai, biến thành hai con phượng hoàng bay vào cốc rượu. Thơm thật đấy. Trung nhạc cũng không kìm được tán thưởng, không hổ là tửu thần, mới chỉ là mùi hương thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy có 18,000 cái lỗ chân lông giãn ra, vô cùng thoải mái, linh hồn cũng rất dễ chịu. Ngao San San cũng lấy ra một tửu trùng làm như Chư Cự Sơn, đổ ra nửa cốc thần tiểu cảm khái. Ngạo thị ta cũng có thần tiểu, chỉ tông chủ mới được dùng, nhưng mà cũng không được uống thường xuyên. Mỗi khi có sự kiện lớn được là nhấp nửa cốc. Mỗi lần tông chủ uống thì đều là muốn bọn ta ngửi mùi rượu, keo kiệt vô cùng. Không ngờ ta cũng có thể uống thần tiểu rồi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mỗi người cũng rót nửa cốc thần tiểu. Khâu Cấm Nhi thả con tiểu trùng bụng đã trống rỗng đi, ngại ngùng nói: chúng ta uống liệu có say không? Thử đã biết mà. Bốn người chạm cốc, nhìn nhau cười lớn rồi uống cạn. Thần tiểu xuống họng giống như là ngọn lửa. Chư Cự Sơn sắc mặt kịch biến hết lớn: nguy rồi. Thân thể hắn biến to lên, nháy mắt linh thể hợp nhất biến thành cự nhân. Linh lực khủng khiếp ở trong thần tiểu lan tỏa khắp cơ thể, khiến da đầu trên người hắn rách toác. Thần tiểu có độc. Chư Cự Sơn lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên nhảy lên, một quyền đánh xuống đất khiến cho mặt đất tách ra. Không phải độc, là do linh lực quá mạnh, nhục thân không chịu nổi đấy. Trung Nhạc cũng uống thần tiểu, lập tức cảm thấy thần hỏa từ dưới bụng hắn bùng cháy, linh lực tựa lửa khiến cho nhục thân hắn vừa cao vừa to. Hắn vội vàng đều chuyển pháp lực để chấn áp, nhưng mà pháp lực quán vừa tiếp xúc linh lực thì vỡ tan, không thể chấn áp nổi tiểu lực. Mau mau quan tưởng, Trung Nhạc hét lớn. Tiểu lực quá mạnh, lập tức quan tưởng chấn áp tiểu lực. Linh lực khủng bố xung kích toàn thân, đánh tan pháp lực quán, muốn công phá cả ý thức quán để rơi vào trạng thái say. Trung Nhạc quyết đoán lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung toại hoàng, ngưng tụ pháp lực giữ thức hải duy trì ý thức. Sau lưng hắn hiện ra Đại Nhật Kim Ô, quanh người lan tỏa thái dương chi hỏa không ngừng chiết xuất, ánh lửa càng ngày càng sáng, liên tục có thái dương chi hỏa biến thành thái dương chân hỏa. Ngao San San và Khâu Cấm Nhi cũng không chịu nổi tiểu lực. Khi vừa uống, Ngao San San lập tức phát ra tiếng long ngâm, biến thành thanh long bay lên trời rồi lao thẳng xuống hồ nước. Phía sau Khâu Cấm Nhi xuất hiện Cú Ma Nguyên Thần. Dù sao nàng cũng là tiên thiên linh thể, mộc diệu linh thể, nguyên thần cường đại. Cú Ma Nguyên Thần là hấp thụ tiểu lực. Cú mang thần nhân bắt đầu biến to lên, linh lực trong rượu không ngừng dâng trào, khiến cho nguyên thần của nàng ngày càng một rõ hơn, giống như sắp trở thành thực chất vậy. Chư Cự Sơn phát ra tiếng giống lớn, bị tiểu lực khống chế ý thức, rơi vào trạng thái say, nhảy lên lao đến vào đế lâm. Chỉ thấy thân hình to lớn như ngọn núi chạy loạn trong đế lâm. Chư huynh. Trung Nhạc tay túm nhưng mà hụt. Chư Cự Sơn chạy bất dạng. Một lúc sau thì đế lâm vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Một cái đèn lồng biến thành to như ngọn núi. Ở trên đèn lồng xuất hiện mặt của Chư Cự Sơn, lắc lư bay qua bay lại, thỏa mãn nói: cuối cùng thì cũng có cái đầu to. Một lúc sau, Chư Cự Sơn hồi sinh trong Lăng Nha Bảng, thất hồn lạc phách ngồi trên đất gầm lên: thần tiểu của ta. Còn trong hồ nước, Ngao San San cũng bị tiểu lực khống chế, lăn lộn dưới hồ, gió bão đối diện đánh xẹt xẹt, mây đen bao phủ cả mặt hồ. Trung Nhạc muốn tới khống chế vị long nữ này để khỏi chạy lung tung, nhưng mà do tiểu lực trong cơ thể hắn quá là mạnh, chỉ có thể dựa vào quan tưởng toại hoàng khống chế pháp lực và tinh thần. Nếu đứng lên thì chỉ e là sẽ bị tiểu lực khống chế. Hắn chỉ còn cách dương mắt nhìn Ngao San San bơi càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong hồ nước. Nữ nhân nổi cơn say cũng thực đáng sợ. Đây là nơi ở của thiên đế, không có gì cổ quái, cứ chạy lung tung là mất dạng như chơi. Cũng may Cấm Nhi sư muội khống chế được tiểu lực. Trung Nhạc toàn lực chấn áp tiểu lực, luyện hóa linh lực trong thần tiểu. Lượng linh lực đó vô cùng dồi dào, hơn nữa rất thần diệu, nuôi dưỡng nhục thân nguyên thần, thậm chí cả tinh thần lực, pháp lực cũng được chiết xuất. Không chỉ vậy, Trung Nhạc còn cảm thấy nguyên thần của mình đang sinh trưởng, nhục thân càng một ngoạnh hơn. Các loại đồ đằng vằn trong cơ thể trở nên thực chất, dẻo dai hơn. Pháp lực quán cũng đang tăng lên nhanh chóng. Thái dương chi hỏa tiếp tục biến thành thái dương chân hỏa. Không chỉ Kim Ô thần nhân nguyên thần, Nguyệt Linh, nguyên thần thần nhân sáu mắt của hắn cũng đang sinh trưởng, cao lên từng tấc, rất nhanh đã cao 20 trượng một thước, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng lên. Nguyên thần bí cảnh đang mở rộng. Trung Nhạc ngạc nhiên, nhìn vào nguyên thần bí cảnh thì thấy không gian của ngũ đại bí cảnh truyền ra tiếng uỳnh uỳnh, không ngừng mở rộng không gian. Ngũ hành chi lực, vạn tượng chi lực, thần tài sinh mệnh lực, âm dương nhị khí và đạo nhất chi lực đều tăng tiến. Pháp lực quán càng ngày càng mạnh, dần dần ổn định được tiểu lực. Lúc này hắn mới thở phào. Khâu Cấm Nhi bên cạnh mặt càng ngày càng đỏ, đột nhiên đứng dậy bỏ lại xe lăn, vừa nhảy vừa hắt lao xuống hồ. Sư ca mau tới bắt muội đi. Thiếu nữ này thần trí không tỉnh táo cười khúc khích. Trung Nhạc giật mình, vội vàng lao theo. Tinh thần lực quấn chiếc xe lăn lên, lao xuống hồ nước. Từ xa mặt nước đột nhiên nổi lên một chiếc thuyền màu kim sáng loáng, di chuyển về phía hai người. Là Đế Phi Họa Phạc. Cát Tường Đăng bên cạnh Trung Nhạc kêu lên kinh hãi. Mau quay lại đừng có đi, gây với Đế Phi là sẽ bị áp giải đến trạm thần đài chặt đầu đấy. Đế Phi Họa Phạc. Trung Nhạc vội tăng tốc độ đuổi theo Khâu Cấm Nhi. Chiếc Đế Phi Họa Phạc đó càng ngày càng gần, nhưng nó cũng không lớn, nhưng mà rất tinh xảo. Chỉ là nhìn từ xa, người ta có cảm giác âm trầm, tăm tối. Khâu Cấm Nhi trong trạng thái say rượu, ý thức đã bị thần tiểu khống chế, ngay cả nguyên thần cũng say mềm. May mà nàng loạn choạng nên tốc độ không nhanh, Trung Nhạc rất nhanh đã đuổi kịp bế nàng lên. Khâu Cấm Nhi cười khanh khách, đột nhiên ôm mặt Trung Nhạc hôn một cái. Sư muội yên lặng. Trung Nhạc toàn thân căng cứng, theo bản năng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Đế Phi Họa Phạc kia bay tới, ở trên thuyền lan tỏa đầy thần uy, vô số cỗ thi cốt có cái đứng trên mũi thuyền, người mặc kim giác như đang bảo vệ Đế Phi. Đám mâu tặc to gan, dám xúc phạm Đế Phi. Tinh thần lực khủng khiếp ập tới, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cùng hự một tiếng, thức hải suýt chút nữa nổ tung, là do sự bùng phát tinh thần vào bộ xương mặc kim giáp trên Đế Phi Họa Phạc. Khâu Cấm Nhi bị xung kích đến ngất đi. Trung Nhạc quan tưởng toại hoàng, cố gắng chấn áp xung động ở trong thức hải, định rút lui thì thấy trên Đế Phi Họa Phạc thò ra một bàn tay xương khổng lồ tóm về phía họ. Bàn tay khổng lồ này khiến cho người ta tuyệt vọng. Ở trong phạm vi thần uy bao phủ, nhục thân của Trung Nhạc bị gắn chặt trên mặt nước, không thể động đậy được dù chỉ một chút. Quả nhiên là uống rượu là hỏng chuyện. Trung Nhạc khó khăn điều khiển bằng vũ kim kiếm chém xuống bàn tay xương khổng lồ, hô hoán Tân Hỏa trong thức hải. Tân Hỏa, giờ phải làm sao? Tân Hỏa sắc mặt nặng nề trầm giọng. Giờ chỉ còn cách tế cái đèn lồng, tế cái đèn đồng của ta lên, thích phóng thần dực đao, nhưng có thoát được không thì ta không dám chắc đâu nha. Đột nhiên trên con thuyền phía kia phát ra một luồng dao động tinh thần bí ẩn. Kim Loan vệ dừng lại, đây là đồng tộc đồng bào của ai ra, không được hỗn xượng, người mời họ lên đây. Bàn tay xương sẩu nhanh chóng thu về, một dải lụa đỏ trải dài từ trên thuyền xuống dưới chân Trung Nhạc. Các bộ xương mặc kim giáp đi xuống đứng nghiêm trang hai bên dải lụa đỏ, cúi người hô vang, mời quý khách lên thuyền. Đồng tộc, đồng bào. Trung Nhạc kinh ngạc, định thần lại, lấy can đảm bế Khâu Cấm Nhi đi về phía Đế Phi Họa Phạc. Lẽ nào Đế Phi là nhân tộc? Nếu không tại sao nói ta là đồng tộc, đồng bào? Còn nữa, những bộ xương này có lẽ đều đã chết rồi, ít nhất cũng phải là 5 vạn năm rồi, sao lại như có hồn phách ý thức như vậy? Hắn đặt chân lên dải lụa, nhìn hai hàng xương kim giáp. Từ bộ kim giáp và cách ăn mặc thì có thể, có lẽ trước kia họ đều là nữ tử, đều là thần minh. Thần uy của bộ xương ngập trời, dù là thần uy của một ngón tay cũng đủ đè nát nhục thân. Cho dù những bộ xương này không động thủ, chỉ đứng bên cạnh cũng đủ lấy mạng hắn. Vì thế vừa rồi, ngay cả Tân Hỏa cũng không chắc có thể thoát chết. Nhưng may là những bộ xương này dường như là vì hắn là đồng tộc của Đế Phi mà chủ động áp chế thần uy để không gây thương thế gì tới Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Trung Nhạc bước lên thuyền, thần uy kích thích khiến da nổi đầy mụn cóc. Thần uy của chiếc Đế Phi Họa Phạc này lại là càng mạnh, lúc này cũng bị một luồng năng lượng áp chế. Giờ cho dù có chạy thì cũng không thoát. Chỉ cần thần uy của con thuyền này phóng ra là có thể khiến nhục thân ta tan tành, nguyên thần vỡ vụn rồi. Hắn nghĩ tới đây thì tâm cảnh lại có phần thả lỏng. Ở trên thuyền là một tòa lầu điêu khắc hình long phượng. Trung Nhạc bế Khâu Cấm Nhi đi lên lầu, ngẩng lên thì thấy tòa lầu trang nhã phi phạm. Mọi thứ đều thể hiện sự xa hoa, khí phái của hoàng, của đế hoàng. Chuông, đỉnh, đàn, hương, lô kỳ án bình phong, cầm kỳ, thư họa, cái gì cũng có. Nhưng điều khiến cho người ta lạnh gáy chính là đập vào mắt toàn là xương cốt. Các bộ xương trắng đứng trong tòa lầu, lụa trắng là toát lướt qua mặt bộ xương. Khóe mắt Trung Nhạc co giật, ngẩng lên nhìn về phía trước thì thấy một giai nhân xương trắng ngồi đó, đầu đội mũ phượng, y sam vẽ phượng, cổ áo thiêu hình mặt trăng. Các bộ xương khác đứng ở đầu một bên, giai nhân xương trắng này có lẽ chính là Đế Phi. Trung Nhạc thót tim, thấy nửa người Đế Phi là xương của người, ở phía dưới lại là xương rắn. Hơn nữa, vì tâm Đế Phi cũng có hốc mắt của con mắt thần nhãn thứ ba. Phục Hy thần tộc. Đế Phi là Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc có chút sợ hãi. Gia nhân xương trắng bên kia chậm chậm đứng dậy. Đột nhiên không gian trước mắt Trung Nhạc lướt đi, giống như là thời gian quay ngược lại. Mọi thứ trong tòa lâu trở nên mới mẻ. Những bộ xương kia không còn là xương trắng nữa, mà là những giai nhân thần nữ, có da thịt, có linh hồn, mỗi người đều có dung mạo tuấn mỹ. Đế Phi dường như cũng như sống lại, trở thành một con người sống trước mặt hắn, có dung nhan mỹ lệ vô song, một nụ cười có thể khiến cho người ta mê đắm. Sau khi chết hàng vạn năm, thật hiếm có gặp được đồng tộc, đồng bào. Không cần phải câu nệ, mời ngồi. Đế Phi cười, khẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh Án Kỷ nói. Thời gian đuổi đi thanh xuân, đã chôn mấy đời đế hoàng rồi. Tiểu Ca Nhi, tộc ta đã rơi vào bước đường này rồi sao? Huyết mạch của ngươi thấp kém, người kế thừa vĩ đại lại vẫn chọn ngươi. Có thể thấy huyết mạch của tộc ta suy tàn rồi. Thần nữ bên cạnh đem ghế tới, rồi có thần nữ rót trà cho Trung Nhạc, cũng rót cho cả Khâu Cấm Nhi. Trung Nhạc đặt Khâu Cấm Nhi xuống ghế, hắn ngồi xuống cảm ơn, rồi nói. Giờ thần tộc tàn suy, ta không biết nơi khác ngoài tổ tinh còn có Phục Hy thần tộc hay không. Tân Hòa tiền bối cũng chưa chọn ta làm người kế thừa. Nghe nói ở Tử Vi thần đình còn có Thần Hy thần tộc thần huyết. Tân Hòa từ trong thức hải quán xuất hiện, tò mò nhìn về Đế Phi kia. Người đã nghe nói đến ta sao? Đương nhiên. Đế Phi ra ý mời Trung Nhạc uống trà nói. Thời kỳ đầu Hòa Kỳ đã có người thừa kế, truyền qua các đời đã có hai kỷ nguyên Tân Hòa. Đương nhiên là ta biết. Chỉ là ngươi muốn tới Tử Vi thần đình tìm Phục Hy thần tộc thuần huyết thì e sẽ chỉ là thất vọng rồi. Ngươi sẽ không tìm được người cần tìm ở Tử Vi thần đình. Tân Hòa thất vọng nói. Truyền thừa của ta nhất định phải truyền cho Phục Hy thần tộc thuần huyết. Phải tới Tử Vi thần đình một chuyến xem sao. Đế Phi nói đầy thâm ý. Ngươi tới đó mới biết không phải người cần tìm. Không bằng trân trọng trước mắt đi. Ngọn lửa nhỏ lập lè. Người có biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì khiến Phục Hy thần tộc phải suy tàn như vậy không? Đế Phi lắc đầu nói. Trước khi ta chết, biến cố đã xảy ra rồi. Sau khi ta chết thì mọi thứ mới kết thúc. Thần tộc ta suy tàn là tất nhiên. Rất nhiều việc ta không thể cho người biết. Biết nhiều thì càng nguy hiểm cho các người. Giờ các người vẫn còn yếu. Chạm tới một chút chân tướng mà đã dẫn tới đại họa. Các người chỉ có thể tự tìm đáp án. Các ngươi nhìn đi. Nàng ta tay khẽ miết trên chén trà. Chén trà tựa tấm gương. Từ miệng cốc xuất hiện các quầng sáng khổng lồ. Ở bên trong là một cự nhân. Quầng sáng chậm rãi chuyển động. Mỗi quầng sáng đều tác động tới mặt trời. Các vì sao xung quanh quầng sáng sáng khuấy động tinh hà. Vô cùng hoành tráng. Đây mới chính là lục đạo giới nơi có tổ tinh. Vũ trụ hiện giờ đã không còn phải là vũ trụ thời kỳ Hòa Kỳ tại Hoàng nữa rồi. Cũng không phải là thời kỳ Đại Kỳ Phục Hy. Vũ trụ hiện nay được chia làm 3.000 tòa lục đạo giới. Lục đạo giới có tổ tinh vốn dĩ xếp hạng đầu. Phu quân ta được gọi là Luân Hồi Đại Thánh Đế, phụ trách thống soái tổ tinh lục đạo giới. Nhưng 6 vòng luân hồi của tổ tinh lục đạo giới bị phá hỏng, chỉ còn 5 đạo, tổ tinh liền bị đá ra khỏi 3.000 lục đạo giới, trở thành phế tinh. Miệng cốc bốc hơi nóng, nhấn chìm lục đạo giới đáng sợ đó. Ánh mắt Đế Phi lay động, hạ giọng. Trước kia phồn hoa thịnh thế, 6 vòng luân hồi của lục đạo giới bị phá mất một. Phục Hy tần tộc suy bại đã định sẵn. Trung Nhạc không kìm được hỏi. Ai đã phá hỏng 6 vòng luân hồi? Luyện khí sĩ hiện giờ có thể tu hành vòng thứ 6 không? Vòng thứ 6 ở ngay trong linh hồn, tại sao lại không thể tu? Ánh mắt Đế Phi tối lại. Còn ai đã phá hoại 6 vòng luân hồi? Uống trà rồi các ngươi đi đi. Trung Nhạc đang định truy hỏi thì đột nhiên thấy tòa lầu tối sầm lại. Vải trắng bay qua mặt Đế Phi. Vải trắng bay qua, đối diện Trung Nhạc là giai nhân xương trắng mụ phượng, không hề động đậy. Hắn nhìn quanh, thấy các thần nữ vừa rồi cũng đã biến lại thành xương trắng. Con thuyền mất đi màu sắc tươi sáng, trở nên thê lương quỷ dị, giống như là vừa rồi hắn gặp Đế Phi chỉ là một giấc mơ vậy. Trên Án Kỳ trước mặt hắn vẫn còn 2 chiếc cốc trà, nước trà vẫn bốc hơi nóng. Đây không phải là mơ. Là Đế Phi hiền hóa, chỉ điểm cho đồng tộc là ta. Có lẽ trước khi chết Đế Phi còn lưu luyến tộc nhân, đau đớn về thần tộc đã biến thành chấp niệm mà khó tan. Trung Nhạc có cảm giác bị thương, bất giác gương mặt hơi ướt, quệt tay thì bên má không biết từ khi nào đã nhỏ lệ. Vinh quang của đời trước chiếu sáng hằng cổ, tại sao lại tiêu tan? Tại sao chủng tộc huy hoàng nhất lại bị suy bại? Trung Nhạc nâng cốc kính trà bộ xương phía đối diện, một ngụm uống cạn. Nước trà xuống bụng, Trung Nhạc lập tức cảm nhận được tửu tính bị nước trà triệt tiêu. Nhưng mà linh lực thì càng ngày càng mạnh, hộ tụ trong thức hải quán thần nhạc ở trong thức hải kêu tinh tăng thần khúc, dẫn người ngộ đạo. Thần khúc vang lên như có tuyệt sắc giai nhân đang hát, trần thuật lịch sử cổ xưa của thần triều bị thời gian vùi lấp. Cốc trà này rất có ích cho tu hành của ngươi. Tân Hỏa kinh ngạc. Khâu Cấm Nhi vẫn đang ngủ, Trung Nhạc khẽ mở miệng của nàng rót trà vào. Một lúc sau Khâu Cấm Nhi tỉnh lại, mơ màng nhìn quanh lẩm bẩm: sư huynh, chúng ta đang ở đâu vậy? Ta mơ ta uống rượu, thấy một tỷ tỷ xinh đẹp nói rất nhiều chuyện. Vị tỷ tỷ ấy còn truyền thụ cho ta một môn công pháp gọi là Nữ Oa Quan Tường Đồ. Giờ mới biết thì ra là mơ. Ồ, trong đầu ta có một quyển công pháp thật này. Trung Nhạc đứng dậy: sư muội chúng ta đi thôi, đừng làm phiền tiên nhân. Khâu Cấm Nhi nửa hiểu nửa không. Trung Nhạc cúi chào giai nhân xương trắng, nàng cũng cúi người theo, rồi ra khỏi tòa lâu, xuống khỏi đế phi họa phạc. Con thuyền từ từ bơi đi, biến mất trên mặt nước mênh mông. Trung Nhạc biết vị tuyệt nữ này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nàng giống như đã được chôn vùi vĩnh viễn trong thời không vậy. Còn chưa biết người đó tên là gì. Trung Nhạc chắp tay sau lưng, đứng trên mặt nước nhìn về hướng chiếc thuyền đế phi đã khuất bóng. Là chủng tộc vĩ đại nhất từ cổ chí tim, từ cổ chí kim. Lịch sử của Phục Hy thần tộc xuất hiện quá nhiều nhân tộc đáng ca tụng. Đáng tiếc lịch sử đã đứt đoạn, hậu nhân khó lòng biết được tên của họ. Lịch sử Phục Hy thần tộc bị xóa bỏ, ngay hậu nhân cũng không biết danh húy của tổ tiên. Muốn tiêu diệt một chủng tộc thì hãy xóa bỏ lịch sử của nó trước. Xóa bỏ danh tính anh hùng trong lịch sử, khiến tinh thần của chủng tộc biến mất trong lịch sử, truyền thừa đứt đoạn, chủng tộc đó cũng không còn hy vọng nữa. Sư muội, chúng ta đi tìm Ngao San San. Trung Nhạc bước đi, Khâu Cấm Nhi cũng đi theo. Khâu Cấm Nhi biết không nhiều, tâm cảnh không nặng nề, thê lương như hắn ta. Nàng nhìn hắn chỉ cảm thấy sư ca tuy không cao lớn lắm, cũng không quá uy mãnh, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác tấm lòng bao la như là đại địa, ánh mắt thâm trầm như biển sâu. Đây là điều mà những thiếu niên anh hào khác không có, cũng là điểm thu hút nhất của Trung Nhạc. Thiếu niên anh tài của các chủng tộc khác, nếu có giao thanh đồ truyền thừa của Tổ Long, giống như là Hạ Thánh Sơ tóc trắng 3.000 trượng, như là Chu Khương Nguyệt Hiếu Thắng, như thiếu niên bệnh tật Bạch Thương Hải, họ đều là những người nổi bật giữa những anh đạo, anh hào, tên tuổi vang khắp chốn, xếp hạng trên chiến vương bảng, ai cũng đầy hào quang khiến cho người ta phải kính ngưỡng. Nhưng so với Trung Nhạc thì họ lại thiếu một chút trầm tĩnh. Đó là sự trầm tĩnh chỉ có khi chứng kiến lịch sử tang thương, chứng kiến sự vinh quang lụi bại của chủng tộc, trong lòng canh cánh tương lai của chủng tộc, tìm kiếm sự thực là tâm cảnh chỉ có khi trong tim có tinh thần tự hào nhất, ở trong máu chảy thần huyết cao quý nhất. Sự trầm tĩnh này, tâm cảnh này, bất chi bất giác đã thu hút Khâu Cấm Nhi, khiến nàng là chốc chốc lại nhìn Trung Nhạc. Nữ Oa Quan Tưởng Đồ, một công pháp này đúng là rất tinh diệu, nhưng chắc là công pháp của nữ giới thiên và âm nhu. Hai người sánh vai vừa đi vừa nói chuyện. Trung Nhạc hỏi về Nữ Oa Quan Tưởng Đồ mà đế phi truyền tụ cho nàng. Khâu Cấm Nhi thi triển cho hắn xem, đúng là vô cùng tinh diệu, không hề thua kém Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tưởng của Trung Nhạc, tuy rằng chưa phức tạp bằng. Nữ Oa là Oa Hoàng, là một trong những địa hoàng của Địa Kỳ, là vị thiên đế thứ hai thời kỳ Địa Kỳ, Phục Hy đời thứ hai. Trung Nhạc cười nói, đó là thê tử của Phục Hy đời thứ nhất, đến từ Hoa Tư thần tộc. Sư muội, mỗi tu Nữ Oa Quan Tưởng Đồ sau này thành tựu chắc chắn chứ không tầm thường đâu. Khâu Cấm Nhi rất vui cười nói, sư huynh, chỉ bằng mỗi truyền thụ công pháp này cho huynh nha. Trung Nhạc lắc đầu, Nữ Oa Quan Tưởng Đồ đi theo con đường âm nhu, thiên về nữ tính. Nam tử có thể tu luyện nhưng sẽ dần dần nữ tính hóa, thậm chí chưa biết chừng sẽ thành nữ thể. Đến lúc đó muội sẽ phải gọi ta là sư tỷ mất đấy. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc kêu lên, lại có thể như vậy sao? Trung Nhạc vì tu luyện Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng nên cũng có căn bản, có lẽ còn hiểu về Nữ Oa Quan Tưởng Đồ hơn cả Khâu Cấm Nhi. Nữ Oa Quan Tưởng Đồ là âm nhu quá mạnh, theo con đường hậu thiên bổ tiên thiên chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nhục thân của luyện khí sĩ. Hắn đoán nam tử tu luyện đó chắc chắn sẽ xảy ra những việc cổ quái như là dương vật tiêu nhỏ, ngực to lên hay xuất hiện buồng trứng, vân vân. Hơn nữa, cho dù Khâu Cấm Nhi muốn truyền thụ cho nữ oa quan tưởng đồ thì cũng ít có khả năng thành công. Đế vì truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi những sự lý giải của bản thân mình. Nếu Khâu Cấm Nhi truyền thụ cho Trung Nhạc thì cũng là những gì nàng hiểu. Vậy tác dụng của nữ oa quan tưởng đồ sẽ bị giảm đi nhiều. Họa Kỳ Cung Toại Hoàng của Trung Nhạc cũng tương tự như vậy. Tự thân hắn chưa hiểu thấu, đương nhiên không thể truyền thụ cho người khác được. Tùy tiện truyền thụ đối phương sẽ không thể có được sự tinh túy của công pháp, tu luyện không có tác dụng gì. Ý nghĩa của người kế thừa Tân Hỏa cũng như vậy, chỉ có hắn truyền thụ mới là chính tông. Hai người tìm kiếm tông tích của Ngao San San, mãi một lúc lâu mà không thấy. Họ uống cốc thần trà kia đã hóa giải được dược, được tiểu tính trong người. Năng lượng của thần trà và thần tiểu tụ lại, dần dần đã xuất hiện tác dụng của nó. Tu vi của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đã từng bước tăng lên trong từng giây phút. Hơn nữa, khi Trung Nhạc luyện hóa linh lực của chúng, linh lực kết hợp với đồ đằng văn dung nhập vào nhục thân huyết mạch, khiến sức mạnh của huyết mạch càng thêm mạnh, dường như là sắp được thần tiểu thần tà kích, kích thích, đánh thức huyết mạch. Phục khi thần huyết trong cơ thể hắn có thêm nhiều giọt, giấu trong buồng tim, cải tạo tâm thất, chứa năng lượng đáng sợ, mỗi nhịp đập của tim đều dẫn tới khí huyết cuồng bạo. Không chỉ có vậy, khiến Trung Nhạc động tâm nhất chính là hắn vốn đã mơ hồ cảm nhận được trong nguyên thần có khí huyết huyết mạch. Sau khi luyện hóa thần trà thần tiểu thì huyết mạch của nguyên thần dần dần hiện ra. Nguyên thần xuất hiện huyết mạch là có thể vận chuyển khí huyết khiến cho nguyên thần có thêm sức mạnh, tốc độ nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn, có thần thông xuất thần nhập hóa hơn. Nhưng đây vẫn chưa phải là ích lợi lớn nhất. Ích lợi lớn nhất chính là tên Điên Phong Hiếu Trung từng nói, vòng luân hồi thứ 6 huyết mạch luôn có thể mở ra khi dung hợp huyết mạch nhục thân với huyết mạch nguyên thần. Tuy nhiên, dù nguyên thần huyết mạch của Trung Nhạc đang dần xuất hiện, nhưng làm thế nào để dung hợp huyết mạch nhục thân với nguyên thần thì hắn không biết. Vòng luân hồi thứ 6 vô cùng quan trọng. Phong Hiếu Trung có thể mở nó thì ta cũng có thể làm được. Trung Nhạc nghĩ. Đế Phi nói, trong cơ thể mỗi người đều có vòng luân hồi thứ 6 là có ý gì? Lẽ nào có nghĩa là ai cũng có vòng luân hồi thứ 6 hoàn chỉnh? Hình như Phong Hiếu Trung cũng có suy nghĩ như vậy. Tên điên này đúng là rất không tầm thường. Không biết bao lâu sau họ tới bên kia bờ, vẫn không tìm được Ngao San San. Vị long nữ này sau khi uống rượu thì phát điên, không biết chạy đi đâu. Sư ca, đây chắc là dấu tích của Ngao sư tỷ. Đột nhiên Khâu Cấm Nhi phát hiện. Trung Nhạc nhìn theo thì thấy dưới đất con lão có dấu long trào và nước dãi, còn có mấy miếng vảy và một mảnh y sam rách. Hắn quan sát đồ đằng văn trên tấm vải rồng, gật đầu. Đúng là nàng ta, nữ nhân điên rồ này đã chạy tới trung tâm nơi ở của thiên đế rồi. Đây không phải đế lâm, cũng không phải biển lớn, nhìn ra xa thì là thấy quần thể núi nguy nga, đỉnh núi cao chót vót chọc tận tầng mây, phía trên nối liền với các vì sao. Những ngôi sao trên không trung vừa lớn vừa gần, hấp lực rất mạnh, gần như là không cần pháp lực cũng có thể bay lên. Trên những tinh cầu lớn đó có thần điện cổ xưa sừng sững. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đi theo dấu vết của Ngao San San, thế nàng chạy thẳng về hướng một ngọn núi cao vút. Trung Nhạc ngẩng đầu lên, toàn bộ ngọn núi giống như làm bằng ngọc, là ngọn núi gần họ nhất. Đỉnh núi này nối liền với một ngọn núi trên tinh cầu khác. Không phải nàng ta chạy đến tinh cầu kia rồi đấy chứ? Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Đột nhiên trên đỉnh núi vọng lại tiếng va đập dữ dội, có lẽ là cường giả giao đấu. Trung Nhạc khẽ động tim, vội cùng Khâu Cấm Nhi tiến về phía trước. Đến nơi thì trận đấu đã kết thúc rồi. Trung Nhạc nhìn thấy thi thể la liệt, luyện khí sĩ từ các bộ tộc bị đổ sát, phải có tới hàng trăm cao thủ. Hiếu Mang thần tộc. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, ngẩng lên nhìn chính giữa đống thi thể, một cường giả của Hiếu Mang thần tộc đứng ở đó, toàn thân là vảy rồng, ba đầu, sáu mắt, ánh mắt đầy sát cơ nhìn hắn và Khâu Cấm Nhi. Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Sơ Sơn. Trung Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt lay động thấp giọng nói. Hiếu Sơ Sơn là đối thủ của Tả Tương Sinh khi Phong Sấu Trúc dẫn họ tới đối quyết với Hiếu Mang Thần Tộc ở Hiếu Mang Thần Miếu, là kẻ có huyết thống cực cao trong Hiếu Mang Thần Tộc. Khi đó Hiếu Sơ Sơn đã là linh thể cảnh đỉnh phong, cùng Tả Tương Sinh chiến đấu long trời lở đất. Tuy cuối cùng là thua, nhưng do Tả Tương Sinh trộm mất hỏa chủng của thần nha tộc nên mới chiến thắng được hắn. Nếu không có hỏa chủng mà thần nha tộc luyện vạn năm mới thành, thì Tả Tương Sinh không dễ gì thắng được Hiếu Sơ Sơn. Khi đó hắn là cường giả linh thể cảnh mạnh nhất Hiếu Mang Thần Tộc. Hiếu Sơ Sơn hiện nay không biết đã luyện thành nguyên đan chưa, nhưng Tả Tương Sinh đã luyện thành, trở thành đan nguyên cảnh, có lẽ Hiếu Sơ Sơn cũng không chậm hơn bao nhiêu. Sát khí trong mắt Hiếu Sơ Sơn càng thêm nặng, lạnh băng nói: Trung Sơn Thị Trung Nhạc, còn có cả Khâu Sơn Thị, thật là trùng hợp, ta vừa mới khởi động thì các người đã chủ động tới nộp mạng. Hai người đều là kẻ đại bại trước Hiếu Mang Thần Tộc ta, đúng là đạo trời sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Giờ hai vị tìm tới tận nơi, nếu ta không giết thì đúng là thiên lý bất dung. Trung Nhạc cười lớn, ra hiệu cho Khâu Cấm Nhi lùi về phía sau nói: Hiếu Sơ Sơn, bại tướng dưới tay Tả đường chủ, đúng là đáng thương. Người đã tu thành nguyên đan chưa? Hiếu Sơ Sơn tiến lên trước, thản nhiên nói: Đệ nhất chiến vương bảng ngay trước mặt ta, cũng là kẻ yếu như gà con vậy, giết người thì cần gì phải nguyên đan? Nếu ta dùng nguyên đan giết người thì mất mặt Hiếu Mang Thần Tộc. Uỳnh một tiếng, hắn giơ tay một trường đánh xuống Trung Nhạc. Ánh trăng bùng phát, tiếng nước ào ào vang lên, trên không trung đột nhiên có thêm một vầng trăng. Thái Âm Chi Thủy biến thành dòng sông lớn, ánh trăng chảy trong Thái Âm Chi Thủy. Trung Nhạc lật tay giơ trường lên, Thái Dương Chân Hỏa bùng cháy, một vầng mặt trời xuất hiện chống lại mặt trăng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đá núi vỡ vụn, thân thể to lớn của Hiếu Sơ Sơn bắn ngược ra sau, uỳnh một tiếng đâm sầm vào vách núi. Trên vách núi thủng một lỗ sâu tới hơn chục dặm, từ trong bốc khói trắng, chính là do một trường Thái Dương Chân Hỏa của Trung Nhạc quá mãnh liệt, tiêu diệt vầng trăng kia, khiến Thái Âm Chi Thủy bốc hơi triệt đề, một trường phá tan dòng sông ánh trăng, làm tan chảy cả ngọn núi. Trung Nhạc thu trường về, nhìn cái lỗ sâu trên núi. Hiếu Sơ Sơn, đừng có huynh hoang trước mặt ta, tế đan nguyên của ngươi ra đây, nếu chúng ta chỉ là vài đòn đã đánh chết ngươi thì quá là vô vị. Tiểu tử thối, ta sẽ cho ngươi thỏa nguyện. Ngọn núi nổ tung, một cột sáng bắn lên, một viên nguyên đan bay lên không trung, rồi lại một viên nữa, sau đó lại thêm một viên nguyên đan hiện lên trên không. Ba viên nguyên đan bay quanh một thân thần nhân ba đầu. Hiếu Sơ Sơn tay cầm đại thương, chỉ thẳng Trung Nhạc sát khí đằng đằng. Hắn sinh ra đã có ba cái đầu, luyện thành ba viên nguyên đan. Ba viên nguyên đan giống như là ba vầng trăng, một viên định không gian, một viên định nhục thân, một viên định nguyên thần. Ba viên nguyên đan vừa xuất hiện, Trung Nhạc lập tức cảm giác không gian bị phong tỏa, nhục thân quán cũng bị áp chế đến mức gần như là không nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả nguyên thần quán cũng bị viên nguyên đan thứ ba định cho cứng ngắc. Ba viên nguyên đan, làm thế nào vậy? Trung Nhạc chấn kinh. Hiếu Mang Thần Tộc thiên phú dị bẩm, có ba cái đầu, tinh thần được có thể mạnh gấp 3 lần chủng tộc khác, tốc độ bạo phát thần thông có thể gấp 3 lần, cộng với nhục thân thể phách cường hãn nên mới trở thành một trong những thần tộc cường thịnh nhất Tây Hoàng. Nhưng luyện ra được 3 viên nguyên đan thì cũng quá là dọa người đi. Luyện khí sĩ bình thường đáng lẽ chỉ có một viên nguyên đào đại nhi, một viên nguyên đan duy nhất. Cho dù là Hiếu Mang Thần Tộc cũng có lẽ là không thể đi ngược lại cái quy luật này được. Khi Trung Nhạc bị Liên Tâm và Hiếu Mang Thần Tộc truy sát ở bên thủy Cô Hà Thành, lấy được nguyên đan từ thi thể Hiếu Mang Thần Tộc, những kẻ đó cũng là mỗi người chỉ có một viên. Còn Hiếu Sơ Sơn lại luyện được tới 3 viên, có thể thấy hắn có huyền công khác. Hơn nữa, 3 viên nguyên đan này lại có đặc tính khác nhau, lần lượt là nhắm tới không gian, nhục thân và nguyên thần. Không gian vô hình, nhục thân hữu hình, nguyên thần vô chất. 3 viên nguyên đan quán nhắm tới 3 phương diện này khiến cho Trung Nhạc được mở rộng tầm mắt. Nguyên đan mạnh thật. Trung Nhạc nhất cử thử cử động nhục thân. Không gian xung quanh rung chuyển, nhục thân kêu răng rắc, cử động vô cùng khó. 3 viên nguyên thần càng phát sáng hơn, mỗi một lần nữa cấm cố hắn. Mỗi lần Trung Nhạc cử động đã cảm thấy như có cả chục ngọn núi lớn đè xuống người, càng cử động thì càng cảm thấy nặng nề. Khâu Cấm Nhi cũng nhận ra nguy hiểm, vội hét lớn: Hiếu Sơ Sơn, không phải ngươi nói nếu dùng tới nguyên đan thì sẽ là mất mặt Hiếu Mang thần tộc sao? Giờ sư huynh ta tay không, ngươi lại dùng tới cả hồn binh, thậm chí còn tế ra 3 viên nguyên đan, ngươi còn muốn giữ thể diện không vậy? Hiếu Sơ Sơn mặt đỏ au, xách thương tiến về phía Trung Nhạc cười khẩy. Thể diện à? Ngươi muốn nói cái mặt nào? Ta có 3 gương mặt, cho dù không cần thể diện của một cái cũng vẫn còn 2 cái. Lần đầu hắn dùng chiêu với Trung Nhạc bị Trung Nhạc một trường đánh cho bay, giống như bị ngọn núi lớn huých vào người, xương cốt gần như là muốn nát vụn hết cả. Hắn là liền biết nếu không dùng tới nguyên đan thì không phải là đối thủ của Trung Nhạc. Không dùng tới nguyên đan, hắn là luyện khí sĩ linh thể cảnh, đối mặt với Trung Nhạc đúng là chỉ có bị chấn áp mà thôi. Trung Nhạc hùng cứ đệ nhất chiến vương bảng, chấn áp quần hùng lẽ nào lại là hư danh chứ? Muốn giữ thể diện hay giữ mạng? Đương nhiên ta chọn vế sau. Khóe mắt Hiếu Sơ Sơn giật giật, đột nhiên lấy ra một phiến lá liễu, cong tay búng cười khẩy. Đừng có phản kháng, vô ích thôi. Tam định nguyên đan của ta là do lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc truyền thụ, ta nhờ có trọng khí của lão tổ tông mới được ngài truyền thụ, luyện thành tam định nguyên đan. Nhìn ra tất cả cường giả đan nguyên cảnh cũng không nhiều người có thể sánh ngang với ta. Giả dụ Tả Tương Sinh giờ giao đấu với ta thì hắn sẽ là kẻ thất bại. Phiến lá liễu bay ra, dán trúng mi tâm Trung Nhạc. Trung Nhạc điền cảm thấy từ trên phiến lá truyền tới thần uy kỳ lạ. Thần uy không mạnh nhưng mà cắt đứt liên hệ của hắn với Lăng Nha Bảng. Lăng Nha Bảng có thể hồi sinh những luyện khí sĩ đã tử vong, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tiền bối của Hiếu Mang thần tộc Thần Minh đã nghiên cứu ra cách giết người ở trong tiểu hư không mà kẻ đó không thể hồi sinh. Hiếu Sơ Sơn giơ cây thương chọc tới mỉm cười nói: gỗ cây liễu chiêu hồn, đây là một phiến lá trên cây phụ thân thần liễu của Hiếu Mang thần tộc ta. Thần Minh của Hiếu Mang thần tộc ta đã khắc tên đó phong hồn đồ đằng. Bị phiến lá này dán lên, hồn phách của ngươi sẽ bị nhốt trong nhục thân. Hơn nữa phiến lá còn có một tầng đồ đằng ngăn cách cảm ứng của ngươi và Lăng Nha Bảng. Lúc này nếu ngươi chết thì sẽ là chết thực sự. Nguy rồi, sư ca gặp nguy hiểm rồi. Không có gì căng thẳng, vội lao tới cứu Trung Nhạc. Đại tự tại kiếm khí trong tay nàng bộc lộ uy năng của trùng kiếm thuật, táng kiếm thuật, kiếm khí tung hoành bám sát Hiếu Sơ Sơn. Đại tự tại kiếm khí pháp, kiếm pháp tinh diệu vô cùng. Hơn nữa kiếm kén kiếm tơ đại trận của Thủy Tử An cho dù là Trung Nhạc cũng không được truyền thụ. Khẩu cấp nhị tu hành mới chỉ thời gian ngắn thôi, trùng kiếm thuật và táng kiếm thuật vẫn chưa đạt tới uy năng mạnh nhất, nhưng cũng có khả năng quan, cũng có khả quan. Hiếu Sơ Sơn không dám coi thường. Giết Trung Sơn Thị trước rồi sẽ tới ngươi. Ba cái đầu của Hiếu Sơ Sơn là cùng dùng thần thông biến thành các tấm thuẫn văn chặn đứng đại tự tại kiếm khí. Tay còn lại của hắn cầm đại thương nhắm mi tâm của Trung Nhạc mà đâm tới. Hai mắt Trung Nhạc bắn ra 2 chùm sáng, Nhật Đồng Nguyệt Đồng xuất hiện, kiếm nhãn điên cuồng xoay chuyển. Phập. Thuần dương kiếm khí và thuần âm kiếm khí bắn ra, leng keng 2 tiếng. Âm dương nhị khí chém lên 2 viên nguyên đan. 2 viên nguyên đan chấn động, uỳnh uỳnh nổ 2 tiếng, bị chém bay đi. Bề mặt xuất hiện 2 vết nứt, suýt nữa đã bị âm dương nhị khí chém cho vỡ. Trung Nhạc hét lớn, khí huyết dâng trào, khí huyết vượng thịnh dâng trào, đánh bay nguyên đan thứ 3 đang khóa chặt không gian, tay phải che lại mi tâm. Cây đại thương của Hiếu Sơ Sơn nhắm tới mi tâm quán. Phập một tiếng, đâm xuyên xương tay Trung Nhạc. Trung Nhạc dùng tay phải bắt lấy thân cây thương lớn để không thể đâm tiếp được nữa. Hiếu Sơ Sơn gầm lớn, 2 chân phát lực đâm về phía trước, nhấc cả người Trung Nhạc lên. 3 cái đầu phấn khích giống lớn, 3 tiếng gầm trùng lên, là thần thông dùng tiêu nguyệt thần hống. Trung Nhạc bị tiếng giống đó xung kích, nhục thân bay lên như một chiếc lá cây. Y Sam bị tiếng gầm làm thủng lỗ chỗ, da rách toác, bàn tay buông cây thương ra, dầm một tiếng dừng lại ở cách đó mấy chục trượng. Nơi hắn dừng lại, núi đá đã bị nổ tung, bắn ra 4 phương 8 hướng. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Trung Nhạc toàn thân đều là bê bết máu, từ từ đứng dậy. Y Sam rách dưới gần như là không che được cơ thể, trầm giọng nói: sư muội hãy lùi xuống đi, ta muốn đấu một trận công bằng với hắn. Khâu Cấm Nhi lo lắng nhìn hắn rồi thu kiếm lùi ra sau. Trung Nhạc khởi động gân cốt, sau lưng là 2 vầng mặt trăng mặt trời chiếu rọi, huyết nhục toàn thân hắn không ngừng nhu động, da thịt nhanh chóng sinh ra, Tuy không tinh diệu được như bất tử chi thân của Quỳ Long thần tộc, nhưng mà sinh mệnh lực và sinh cơ cường đại giúp nhục thân quán, dù có trọng thương thì tốc độ phục nguyên cũng nhanh gấp nhiều lần luyện khí sĩ khác. Trung Nhạc giơ tay ra định rứt phiến lá trên mi tâm xuống, nhưng mà không ngờ nó như gắn liền với da quán ta vậy, không thể rứt ra được. Hiếu Sơ Sơn nhục thân và nguyên thần đã dung hợp, ba viên nguyên đan bay về, vẫn là nhất định không gian, nhị định nhục thân, tam định nguyên thần. Hai viên nguyên đan bị âm dương nhị khí chém trúng, tỏa ra ánh sáng, vết nứt liền lại như cũ. Hiếu Sơ Sơn cầm thương lao tới, lạnh lùng nói: "Lá liễu này là sát sinh chi bảo, được thần binh của Hiếu Mang thần tộc ta luyện chế, chưa chết nó sẽ chưa rời khỏi ngươi. Chỉ cần dính vào mi tâm là ngươi không thể nào giúp được, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." "Vậy sao? Vậy thì để xem nó có để định khóa được tất cả thực lực của ta không?" Trung Nhạc gầm lớn, thân hình lắc mạnh, lập tức biến thành hình dạng thần nhân ba chân, đầu chim thân người, đôi cánh vỗ mạnh. Đồ đằng văn dâng trào biến thành 6 cánh tay, cộng với 2 cánh tay của nhục thân, tất cả có 8 cánh tay cầm bát cực bình. "Đây là Yêu Thần Minh Vương Quyết. Sao người lại biết Yêu Thần Minh Vương Quyết?" Hiếu Sơ Sơn chấn kinh, mi tâm Trung Nhạc đột nhiên nhô lên, hiện ra thần nhãn thứ 3. Thần nhãn bị phiến lá chắn lại, rồi lấy phiến lá cũng nhô lên, giống như là phía dưới có một thứ gì to lớn không ngừng phình to, muốn đẩy bật phiến lá ra. Còn mắt thần nhãn của Trung Nhạc phát uy, bắn thần quang đẩy phiến lá ra, nháy mắt, phiến lá đã dài tới mấy chục trượng, gần như đã sắp ra khỏi mi tâm của Trung Nhạc. Phiến lá đó không hổ do thần minh luyện chế, chuyên dùng để khống chế bảo bối trong Lang Nha Bàng. Cho dù bị đẩy ra mấy chục trượng nhưng mà vẫn không rách. Nhưng là Hiếu Sơ Sơn tế lá liễu này ra, thực lực quán không thể phát huy được toàn bộ uy năng. Thần nhãn của Trung Nhạc đối kháng đá liễu, thực ra là đối kháng với hắn. Nhìn tình hình lúc này thì Trung Nhạc có thể đẩy được phiến lá ra. "Yêu Thần Minh Vương Quyết, có bắt thần nhãn thứ 3, người rốt cục là ai?" Hiếu Sơ Sơn chấn kinh, tế ba viên nguyên đan, đóng băng không gian, nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc, vung đại thương lên tấn công. Hai mắt Trung Nhạc bắn ra âm dương nhị khí, kiếm chém hai viên nguyên đan, khí huyết như biến lớn, đánh bật viên nguyên đan, đánh bật viên nguyên đan thứ 3, thực kích thích uy năng của con mắt thần nhãn, đẩy phiến lá ra càng ngày càng dài. Hiếu Sơ Sơn gầm lên phẫn nộ, thích phóng toàn bộ uy năng của đại thương, gảy một cái, vầng trăng bay lên, dòng sông lớn bay lên không, vầng trăng treo trên mũi thương, dòng sông biến thành từ thái âm chi thủy, giống như là thủy long quấn quanh cây thương, đẩy cao uy lực của chiêu này lên tới cực hạn. "Khiếu Nguyệt Thần Hống!" Ba cái đầu hắn cũng cùng lúc giống lớn, tiếng giống thậm chí là biến thành những sóng xung động thực chất, hướng về Trung Nhạc. Đây là chiêu mắn ta chưa từng thực hiện. Biểu hiện của Trung Nhạc khiến hắn cảm thấy bất an. Loại thần thông vốn không nên xuất hiện của Trung Nhạc thì lại xuất hiện, khiến cho Hiếu Sơ Sơn thấy nguy hiểm, một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. 8 cánh tay của Trung Nhạc vung lên, khởi động bát cực sát trận chặn lại một thương của Hiếu Sơ Sơn. Khiếu Nguyệt Thần Hống vọng tới, Trung Nhạc đột nhiên biến thành hình thần nhân 8 tay 6 mắt, há miệng giống lớn, mãng cổ. Hai tiếng giống lao vào nhau, khiến cho trời đất rung chuyển. Khiếu Nguyệt Thần Hống và mãng cổ thần hống triệt tiêu lẫn nhau và cùng biến mất. "Long Nhạc!" Hiếu Sơ Sơn kinh hô, "Ngươi là Tây Hoang Long Nhạc?" "Ngươi biết thì đã quá muộn rồi." Trung Nhạc làm mắt bắn thần quang, âm dương nhị khí vây quanh, cắt nát hai viên nguyên đan rồi hội hợp lại thành một đạo kiếm khí, chém vỡ viên nguyên đan thứ 3. Tiếng cầm của Hiếu Sơ Sơn vang vọng bất tận, dùng tốc độ đấu với Trung Nhạc. Nhưng Trung Nhạc cả 8 cánh tay đã xuất hiện, tốc độ công kích cực nhanh, nhanh chóng là phá vỡ tầng phòng ngự, khiến hắn toàn thân đầy máu. "Ngươi không giết được ta đâu. Có Lăng Nha Bảng, ngươi không giết được ta đâu." Hiếu Sơ Sơn như phát điên rồi, đột nhiên cắm cây thương vào một cái đầu của mình khiến nó nổ tung. Hai cái đầu còn lại cười, "Ta có thể dựa vào Lăng Nha Bảng hồi sinh con ngươi, thì thân phận sắp bại lộ, từ giờ sẽ không có ngày nào bình yên." Hắn tiếp tục đâm xuyên một cái đầu khác của mình đầy quyết đoán, định tự tử rồi dựa vào Lăng Nha Bảng hồi sinh. Hiếu Sơ Sơn định đâm vào cái đầu cuối cùng của mình thì lúc này phiến lá liễu bay lên, cuối cùng cũng bị con mắt thần nhãn của Trung Nhạc đánh bật ra. Trung Nhạc thò tay bắt lấy phiến lá dán lên mi tâm cái đầu cuối cùng của Hiếu Sơ Sơn. Lúc này, mũi thương Hiếu Sơ Sơn đâm tới trước đầu, đột nhiên dừng lại, chán đẫm mồ hôi lạnh. Không dám tới đâm sao? Để ta giúp ngươi. Trung Nhạc hừ lạnh, tóm lấy cây thương mà đâm mạnh. Không! Hiếu Sơ Sơn hét lên kinh hãi, hai tay giữ chặt cây thương, dùng toàn bộ sức lực chống lại Trung Nhạc. Tám cánh tay của Trung Nhạc đều cầm lấy cây thương đẩy mạnh, Hiếu Sơ Sơn bị đẩy lùi ra sau liên tục. Bùm! Đá dưới chân hắn nổ liên tiếp, cuối cùng lưng hắn chạm vách núi không thể lùi tiếp được nữa. Hai mắt Hiếu Sơ Sơn đầy tuyệt vọng, Trung Nhạc phát tực đẩy mạnh cây thương. Phập một tiếng, xuyên qua cái đầu cuối cùng của Hiếu Sơ Sơn. Trung Sơn thị, người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hiếu Sơ Sơn trừng mắt nhìn Trung Nhạc mồm đầy máu chảy ra. Tế tự quỷ hôm mang thần miếu chắc chắn phát hiện được chân tướng của ngươi. Ngươi sẽ không thoát được cái chết đâu. Ta giúp ngươi xuyên thủng đầu, không cần cảm ơn. Trung Nhạc nhìn thẳng vào mắt Hiếu Sơ Sơn, nói nhỏ, lắc mạnh cây thương, đầu quán ta nổ tung. Còn về tế tự hiếu mang thần miếu thì ngươi không cần phải lo. Trung Nhạc rút thương về, cái xác không đầu Hiếu Sơ Sơn dựa vào vách núi. Khi máu chảy hết, thân thể cứng đờ quán cũng đã mới đổ ập xuống. Không có gì vội tiến tới thấp giọng. Sư ca, vết thương của huynh không có gì đáng ngại cả. Trung Nhạc lắc lắc cây thương để máu dính trên mũi thương bớt đi, rồi cất vào nguyên thần bí cảnh. Hắn nhặt viên lá liễu lên, đưa tay, vẫy một cái. Mảnh vỡ nguyên đan Hiếu Sơ Sơn bay vào trong tay của hắn. Đáng tiếc là đồ đằng văn ở trên nguyên đan đã là vỡ vụn. Có lẽ không thể nghiên cứu được cách tu luyện của tam định nguyên đan rồi. Trung Nhạc thở dài, cất mảnh vỡ của các viên nguyên đan đi, nói: sư muội, chúng ta đi thôi. Khổ Cấm Nhi vội vàng đi theo hắn, do dự một lúc mới lấy can đảm nói: sư ca, vừa rồi Hiếu Sơ Sơn nói huynh đã long nhạc sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.